Đúng lúc này, La Nguyệt Nhi bên cạnh vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê. Diệp Phong nói với nàng, nén bi thương đi, ít nhất chúng ta cũng đã tìm thấy La Thái Hư tiền bối. Nói xong, Diệp Phong đặt cuốn sách truyền thừa Thái Hư ngự kiếm thuật vào tay La Nguyệt Nhi, nói, hãy mang bộ truyền thừa này về, có lẽ có thể giúp chấn hưng huyết mạch của cô. La Nguyệt Nhi cúi người thật sâu bái Diệp Phong một cái, nói, cảm ơn công tử. Nói xong, nàng đột nhiên hỏi, ca ca của ta lúc sinh thời từng ước định với ngài, nếu tìm được Thái Hư ngự kiếm thuật, sẽ cùng Diệp công tử chia sẻ. Diệp Phong cười nói, quyển bí kíp này cô cứ giữ lấy đi, ta đã khắc ghi toàn bộ áo nghĩa của nó vào trong ký ức rồi, có thể từ từ lĩnh hội. Thì ra là vậy, La Nguyệt Nhi lập tức gật đầu, rồi hỏi, vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé. Diệp Phong lắc đầu, cô cứ trở về trước đi, ta muốn tiếp tục tiến sâu vào vô tận thâm uyên này để dò xét. Cô không cần đi cùng ta nữa, bên trong có thể vô cùng hung hiểm, vì tồn tại một chủng tộc rất đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Nguyệt Nhi có vẻ do dự và không muốn. Nhưng vì để có thể an toàn trở về, mang Thái Hư ngự kiếm thuật về trấn hưng huyết mạch, nàng lập tức gật đầu, được, vậy ta đi trước. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại gặp nhau, đến lúc đó ta nhất định sẽ cảm tạ Diệp công tử thật tốt. Ngài muốn ta cảm tạ thế nào cũng được. Dứt lời, La Nguyệt Nhi dùng đôi mắt to xinh đẹp luyến tiếc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó xoay người rời khỏi vô tận thâm uyên đầy dẫy hiểm nguy này. Sau khi thấy La Nguyệt Nhi rời đi, Diệp Phong quay người tiếp tục tiến vào khu vực sâu hơn của vô tận thâm uyên để dò xét. Mặc dù biết bên trong có thể tồn tại tà huyết tộc vô cùng đáng sợ, đến từ một đại thế giới vực ngoại hùng vĩ hơn cả thần giới. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề lùi bước, bất luận là vì tìm kiếm tung tích của kỷ nguyên đại đế trong truyền thuyết, hay là vì muốn làm rõ tà huyết tộc rốt cuộc là chủng tộc gì, Diệp Phong giờ phút này đều không có ý định lùi bước. Chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào bên trong vô tận thâm uyên. Trên đường đi, y cũng bắt đầu không ngừng lĩnh hội bộ truyền thừa cường đại Thái Hư ngự kiếm thuật vừa có được, hơn nữa. Xuân Thu đạo bào mà La Thái Hư mặc trên người cũng là một kiện pháp bảo giảm y phục vô cùng lợi hại, nghe nói là bản mệnh pháp bảo của một vị cường giả viễn cổ tên là Xuân Thu bá chủ. Ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Vì vậy, Diệp Phong vừa tìm hiểu Thái Hư ngự kiếm thuật, vừa luyện hóa Xuân Thu đạo bào của Xuân Thu bá chủ. Với lực lượng linh hồn cường đại, việc Diệp Phong phân tâm làm hai việc không hề có chút khó khăn nào. Dưới năng lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt của y, bộ truyền thừa Thái Hư ngự kiếm thuật đã được lĩnh hội gần như hoàn chỉnh. Diệp Phong đã có thể sơ bộ vận dụng sức mạnh của Thái Hư ngự kiếm thuật, ngay lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động. Không khí xung quanh tức khắc ngưng tụ thành 6 thanh không khí chiến kiếm, chớp mắt bắn về phía trước, lập tức ầm ầm xuyên thủng một mảng lớn kiến trúc và vách tường. Đây mới chỉ là bước đầu tìm hiểu Thái Hư ngự kiếm thuật của Diệp Phong, nếu y tiếp tục tham ngộ đến cảnh giới cao hơn. Y có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra càng nhiều không khí chiến kiếm hơn nữa, có thể tiến hành những cuộc ám sát vô cùng đáng sợ đối với kẻ địch một cách vô hình. Giờ phút này, Diệp Phong lại nắm giữ thêm một loại ngự kiếm chi thuật cường đại, thực lực của y lại tăng lên không ít. Sở Hoàng lúc này không nhịn được lên tiếng, loại ngự kiếm thuật này dường như có liên quan đến không gian chi lực. Diệp Phong, nếu có cơ hội, ngươi có thể thử dùng không gian bảo thạch trên người để thúc đẩy bộ Thái Hư ngự kiếm thuật này, có lẽ sẽ có sức phá hoại và sát thương không thể tưởng tượng nổi. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong nhìn tiểu quang nhân trên vai, không khỏi gật đầu nói, được, có thời gian ta sẽ thử. Đối với đề nghị của Sở Hoàng, Diệp Phong vô cùng coi trọng. Bởi vì y biết, Sở Hoàng chính là đế hoàng của Đại Sở Thần Quốc, một thần quốc của nhân tộc từ ngàn vạn năm trước. Hơn nữa, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy Sở Hoàng có thể còn thần bí và lợi hại hơn mình tưởng tượng, y cảm thấy Sở Hoàng không chỉ đơn giản là một đế hoàng của thần quốc nhân tộc. Trên người hắn chắc chắn còn nhiều bí mật hơn, chỉ là tạm thời y chưa khám phá ra, hoặc là Sở Hoàng tạm thời không muốn nói, có lẽ có những cân nhắc khác. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, không biết tên thật của ngươi là gì? Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu quang nhân màu đỏ do Sở Hoàng hóa thành hơi sững sờ. Dường như không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên hỏi một câu có vẻ nhàm chán như vậy. Nhưng Sở Hoàng vẫn gật đầu, lên tiếng, tên thật của ta, là Sở Trường ầm ầm. Thế nhưng không đợi Sở Hoàng nói xong, một phương hướng nào đó trong bóng tối cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Có chuyện, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, tức thì phi tốc lao về hướng đó. Sở Hoàng lúc này cũng không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, che giấu khí tức và sinh mệnh ba động của mình. Âm thầm ẩn nấp qua đó, nơi này có thể tồn tại tà huyết tộc vô cùng kinh khủng từ vực ngoại, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu tu liễm khí tức và sinh mệnh ba động trên người. Sở Hoàng nói không sai, khi Diệp Phong đến nơi, y lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này, có khoảng hơn 10 cao thủ của nhân tộc và các chủng tộc khác, không biết từ lối vào nào cũng đã tiến vào khu vực sâu trong vực thẳm này. Giờ phút này, cả mười mấy cao thủ đều bị những bàn tay màu đỏ máu rậm rạp chằng chịt tóm lấy, sau đó ném vào một huyết trì trên mặt đất. Bên trong cái ao máu khổng lồ đó, vươn ra hàng ngàn bàn tay màu đỏ máu khiến người ta da đầu tê dại, trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Mười mấy cao thủ này lúc này đều đang bị hút cạn huyết dịch một cách nhanh chóng, toàn bộ thân hình teo tóp lại. Diệp Phong thấy cảnh này, trong bóng tối có chút kinh hãi. Những tên tà huyết tộc đến từ vực ngoại thần bí này, dường như có năng lực không khác gì y, lại có thể hấp thụ huyết khí và sinh mệnh của sinh linh sống để lớn mạnh bản thân. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm quan sát, do dự không biết có nên ra tay tương trợ hay không. Dù sao thì y bây giờ có được truyền thừa lôi đình của lôi đình thần ngạc, dường như có một sự áp chế tự nhiên đối với đám tà huyết tộc đáng sợ này. Đây là điều mà chính Diệp Phong cũng không ngờ tới. Ầm ầm, ngay lúc này, đột nhiên từ trong ao máu cách đó không xa vươn ra mấy chục bàn tay màu đỏ máu, lập tức chụp về phía Diệp Phong, vô cùng thần tốc. Những bàn tay trong ao máu này vậy mà trong nháy mắt đã cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, cho dù y đã cố gắng hết sức thu liễm sinh mệnh ba động cũng không có tác dụng. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút chấn động, loại sinh linh đến từ vực ngoại này quả nhiên mỗi một cá thể đều vô cùng cao cấp. Các loại võ đạo thuộc tính và năng lực đều mạnh hơn nhiều so với sinh mệnh bản địa trong thần giới. Đã bị phát hiện, Diệp Phong cũng không ẩn giấu nữa. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, toàn thân Diệp Phong liền bộc phát ra khí thế cường đại. Đồng thời, y cũng lập tức thi triển truyền thừa của lôi đình thần ngạc. Lôi đình chi thuẫn, ầm ầm, lập tức những tấm khiên ánh sáng lôi đình được tạo thành từ tia chớp, bao bọc che chở quanh thân Diệp Phong. Trong tay y xuất hiện bất hủ chiến mâu, được trực tiếp phủ lên vô tận lôi điện chi quang, biến thành một cây lôi đình chiến mâu. Vụt, Diệp Phong lập tức từ một góc tối bên cạnh lao ra. Tựa như một vị lôi thần giáng lâm, vung vẩy bất hủ lôi đình chiến mâu trong tay, tức thì đánh nát toàn bộ đám bàn tay màu đỏ máu đang chụp về phía mình. Sự xuất hiện của Diệp Phong lập tức khiến cho mười mấy cao thủ đang bị những bàn tay đỏ máu vây khốn cách đó không xa đều sáng mắt lên. Là võ giả thuộc tính lôi điện vô cùng hiếm thấy. Hình như là người tu hành của nhân tộc chúng ta. Lần này được cứu rồi. Đám bàn tay máu đỏ này thật khó đối phó. Không ngờ lại sợ hãi lôi điện chi lực. Quả nhiên lôi đình là sức mạnh mang tính hủy diệt và kinh sợ lớn nhất thiên hà. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Phong toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình, đại triển thần uy, mười mấy cao thủ bị vây khốn cách đó không xa đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết trong ánh mắt. Tu vi của những cao thủ này đều vô cùng lợi hại, mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, mỗi một người đều là những tồn tại cường đại ở cấp bậc lục đạo luân hồi cảnh, vượt qua cả vô cực cảnh. Nhưng bọn họ lại đều bị những bàn tay máu đỏ này cuốn lấy. Hiển nhiên những bàn tay máu đỏ này vô cùng đáng sợ, cực kỳ khó đối phó. Nếu Diệp Phong không sở hữu lôi đình lực, e rằng cũng không thể chống lại những bàn tay máu đỏ do đám tà huyết tộc quỷ dị này huyễn hóa ra. Mười mấy cao thủ kia dù sao cũng là những tồn tại cực kỳ lợi hại, bị vây khốn bởi bàn tay máu đỏ đã lâu mà vẫn chưa chết. Lúc này thấy Diệp Phong đột nhiên nhảy ra, tất cả mọi người đều nhao nhao hô lên với y, vị bằng hữu lôi thuộc tính này. Mau cứu chúng ta, nếu ngươi cứu chúng tôi sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm tung tích của kỷ nguyên đại đế. Giờ phút này, đám cao thủ này đều nhao nhao ném ra con bài mặc cả của mình, hiển nhiên là sợ Diệp Phong sẽ bỏ mặc họ. Nghe tiếng kêu cứu của đám cao thủ cách đó không xa, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Quả nhiên đám người này đến vô tận thâm nguyên này cũng là vì tìm kiếm truyền thừa của kỷ nguyên đại đế trong truyền thuyết. Giờ phút này, toàn thân Diệp Phong bao phủ trong vô tận lôi đình, tay cầm bất hủ chiến mâu lấp lóe ánh chớp, lập tức xông vào khu vực ao máu cách đó không xa. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong liền cảm nhận được loại huyết khí hung lệ giống hệt như bên trong vách tường máu đỏ trước kia, trong ao máu đỏ này. Chắc chắn cũng có một viên nội hạch của tà huyết tộc, và có khả năng còn cao cấp và mạnh mẽ hơn viên trong vách tường máu đỏ kia, nếu không không thể nào sinh ra nhiều bàn tay máu như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đưa ra phán đoán cơ bản. Giao giao, ngay lúc này, càng ngày càng nhiều bàn tay màu đỏ máu từ trong ao vươn ra, toàn bộ đều dương nanh múa vuốt, mang theo khí tức quỷ dị đáng sợ, chụp về phía Diệp Phong. Hiển nhiên đối với tà huyết tộc ẩn giấu trong ao, Diệp Phong là một mối đe dọa cực lớn, bởi y là một võ giả lôi thuộc tính vô cùng hiếm thấy, có thể khắc chế sức mạnh của tà huyết tộc. Vì vậy, giờ phút này, càng ngày càng nhiều bàn tay máu đỏ, rậm rạp chằng chịt, che trời lấp đất, toàn bộ đều chụp về phía Diệp Phong, mang theo sức xé rách đáng sợ. Diệp Phong trong khoảnh khắc này không chút do dự, trực tiếp bộc phát toàn lực truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc. Ầm ầm, lập tức, từng đạo điện quang lôi đình vô cùng kinh khủng từ trên người Diệp Phong bạo phát ra, đánh cho tất cả những bàn tay máu đỏ xông tới xung quanh đều cháy đen một mảng. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực tựa như một lôi thần vô địch, tràn đầy sức phá hoại và tấn công vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên tất cả những bàn tay máu đỏ lập tức thu về, sau đó ngưng tụ trong ao máu thành một bàn tay màu đỏ máu khổng lồ vô cùng, tựa như một ngọn núi đỏ. Trong nháy mắt từ dưới đáy hung hăng oanh kích lên, bao phủ toàn bộ khu vực trên sân. Oanh long long long, bàn tay lớn màu đỏ máu này là do vô số bàn tay máu nhỏ ngưng tụ lại, mang theo sức mạnh và sức phá hoại không gì sánh bằng. Sau cú oanh kích này, toàn bộ mười mấy cao thủ trên sân trong nháy mắt bị đánh nát, toàn thân tan vỡ, lập tức mất mạng. Phải nói rằng, đám cao thủ này vô cùng thê thảm, chưa kịp đợi Diệp Phong đến cứu viện thành công đã bị bàn tay lớn màu đỏ máu kia đánh cho tan xác. Trong số mười mấy cao thủ trên sân, người duy nhất còn sống sót là một nữ tử mặc váy dài màu lam, vẻ mặt lạnh lùng. Trên người nữ tử áo lam này có một pháp bảo cực mạnh, tạo thành một lồng ánh sáng bảo vệ, vậy mà đã chặn được đòn tấn công của bàn tay máu khổng lồ kinh khủng kia. Thứ phá thương khung, ầm ầm, ngay lúc này, đối mặt với bàn tay máu khổng lồ kinh khủng kia, Diệp Phong căn bản không có ý định lùi bước, trực tiếp dũng mãnh đâm ra bất hủ chiến mâu vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trên chiến mâu còn phun trào lôi điện chi quang mang tính phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ sân đấu vang lên tiếng nổ và va chạm cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong đã trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay máu khổng lồ kia, sau đó hung hăng đâm vào ao máu phía dưới. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, toàn bộ ao máu vì lôi điện chi quang tỏa ra từ bất hủ chiến mâu mà rung động dữ dội. Bởi vì nước có tính dẫn điện, cho nên khi lôi đình chạm vào mặt nước, trong nháy mắt lách tách toàn bộ ao máu khổng lồ đều bị vô tận lôi đình bao phủ. Dòng điện kinh khủng tức khắc theo dòng nước truyền thẳng đến tà huyết tộc đang ẩn náu sâu nhất trong ao máu. Gào, gần như ngay sau đó, từ dưới ao máu lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Đó là tiếng thét của sinh linh tà huyết tộc, Thái Hư Ngự Kiếm Thuật. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển ngự kiếm chi thuật vô cùng cường đại mà y vừa học được. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay sau đó, sau lưng Diệp Phong lập tức ngưng tụ ra một thanh hư không kiếm, trong nháy mắt đâm vào trong ao. Sau đó xuyên thủng thân thể của sinh linh tà huyết tộc đang bị điện giật đến tê liệt ở dưới đáy. Sở Hoàng lúc này trong nhẫn chữ vật lên tiếng, "Diệp Phong, vận khí của ngươi thật tốt, có được truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc." Không ngờ lôi thuộc tính lực của Lôi Đình Thần Ngạc lại có sức sát thương lớn đến vậy đối với loại tà huyết tộc vực ngoại kinh khủng này, tựa như là trời sinh khắc chế. Nếu không, cho dù ngươi có đột phá vô cực cảnh, bước vào lục đạo luân hồi cảnh, e rằng cũng khó đối phó với loại tà huyết tộc quỷ dị đến từ vực ngoại này. Tiểu tử ngươi thật là vận may ngút trời. Đối với lời nói của Sở Hoàng, Diệp Phong cũng tỏ ra đồng tình. Dù sao mười mấy cao thủ vừa rồi đều có tu vi ở cấp bậc lục đạo luân hồi cảnh, nhưng lại bị một sinh linh tà huyết tộc dùng vô số bàn tay máu đỏ, thi triển sức mạnh quỷ dị, toàn bộ vây khốn. Vụt, Diệp Phong lúc này xông xuống đáy ao, quả nhiên lại lấy được một viên nội hạch tà huyết tộc còn lớn hơn viên vừa rồi, tràn ngập một loại huyết khí vô cùng hung lệ. Y cất viên nội hạch thứ hai này vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này y mới nhìn sang những nơi khác, phát hiện mười mấy cao thủ bị vây khốn lúc nãy giờ đã bị bàn tay máu khổng lồ kia đánh cho tan thành cho bụi, không còn lại một dấu vết. Từ đó có thể thấy được sự quỷ dị và cường đại của loại sinh linh tà huyết tộc này. Diệp Phong không khỏi thở dài một tiếng, nếu mình không nắm giữ truyền thừa của viễn cổ thần thú Lôi Đình Thần Ngạc, e rằng thật sự không địch lại loại sinh linh tà huyết tộc này. Hửm, hình như còn một người sống sót. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi áo lam tuyệt mỹ, đang ngồi dựa vào vách tường ở một góc cách đó không xa, bị thương nặng, sắc mặt rất yếu ớt. Diệp Phong đi tới, hỏi, thương thế thế nào rồi? Có cần đan dược chữa thương để hồi phục một chút không? Diệp Phong lúc này lo lắng hỏi han như vậy. Tự nhiên là không muốn nữ tử áo lam này chết đi, bởi vì y còn định từ người duy nhất sống sót này để lấy thông tin về truyền thừa của kỷ nguyên đại đế. Dù sao đám cao thủ này tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, đặc biệt đến để tìm Kỷ Nguyên Đại Đế, chắc chắn trên người có thông tin mà y không biết. Vào giờ phút này, sau khi Diệp Phong hỏi xong, nữ tử áo lam kia vô cùng yếu ớt đứng dậy khỏi mặt đất. Thấy toàn thân nàng run rẩy, tựa như sắp ngã xuống. Diệp Phong vội vàng bước lên định đỡ. Đừng tới đây, ngay lúc này, nữ tử áo lam vô cùng cảnh giác, lập tức rút thanh trường kiếm phỉ thúy trong tay ra, chĩa thẳng vào Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cười nói, ta không phải người xấu, sao lại sợ ta như vậy? Nữ tử áo lam hiển nhiên vô cùng cảnh giác, lúc này lên tiếng, ta không biết thân phận của ngươi. Làm sao biết ngươi có phải người xấu hay không, hay là đang thèm muốn bí mật về Kỷ Nguyên Đại Đế trên người ta? Nghe nữ tử áo lam nói vậy, Diệp Phong không khỏi sững người. Không ngờ tâm tư của mình lại bị nữ tử áo lam này đoán được. Nhưng đã bị đoán ra, Diệp Phong lúc này cũng không định vòng vo nữa. Y nhìn nữ tử áo lam trước mặt, lên tiếng, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể giúp cô hồi phục thương thế, thực lực của ta vừa rồi cô cũng đã thấy, truyền thừa lôi thuộc tính của ta có thể khắc chế những sinh linh quỷ dị dưới Vô Tận Thâm Uyên này. Ta có thể cùng cô tiến lên, điều kiện tiên quyết là cô phải chia sẻ với ta về tung tích cuối cùng của Kỷ Nguyên Đại Đế. Ta không tin đám người các cô vào đây tìm truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế mà lại mò mẫm trong bóng tối, chắc chắn trên người các cô có bản đồ dẫn đến nơi vẫn lạc cuối cùng của ngài ấy. Nghe Diệp Phong nói thẳng vào vấn đề, nữ tử áo lam không khỏi lên tiếng, thì ra ngươi vào đây cũng là vì tìm kiếm truyền thừa của Kỷ Nguyên Đại Đế. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Vô Tận Thâm Uyên nguy hiểm như vậy, nếu không phải vì sự hấp dẫn của truyền thừa từ một nhân vật cấp truyền thuyết như Kỷ Nguyên Đại Đế, thì ai lại vào nơi này chứ? Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một cái lệnh bài treo bên hông nữ tử áo lam. Hửm, đây là Diệp Phong không khỏi tập trung vào lệnh bài đó, kinh ngạc nói, đây là lệnh bài thân phận đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung. Cô là đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử áo lam lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra ngươi rất quen thuộc với Bắc Vực Tiên Cung của chúng ta nhỉ. Diệp Phong cười ha hả, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài thân phận. Đó là lệnh bài chuyên dụng của một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn. Đây là nữ tử áo lam lúc này nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong, cũng lập tức sững sờ, sau đó không khỏi cười lên, thì ra chúng ta là đồng môn, khoảnh khắc này. Nữ tử áo lam lập tức buông xuống mọi cảnh giác trong lòng, cũng thu lại thanh trường kiếm phỉ thúy. Không nhịn được nhìn Diệp Phong một cái nói, không ngờ vị ngoại môn trưởng lão này lại trẻ tuổi như vậy, tu vi không tính là cao. Nhưng lại tu luyện truyền thừa lôi thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Ở dưới Vô Tận Thâm Uyên này thật sự là khắc tinh tự nhiên của những sinh linh quỷ dị kia. Nữ tử áo lam nói xong, lập tức đưa bàn tay trắng nõn về phía Diệp Phong, vậy ngươi mau tới đỡ ta một cái đi, ta vừa rồi tuy chặn được đòn tấn công của bàn tay máu khổng lồ kia. Nhưng bản thân cũng bị thương nặng, chắc phải mất một thời gian dài mới hồi phục được. Diệp Phong lúc này gật đầu đi tới, nói, ta sẽ giúp cô hồi phục thương thế, tin ta đi, sẽ rất nhanh thôi. Nhưng cần phải chia sẻ với ta vị trí vẫn lạc của Kỷ Nguyên Đại Đế dưới Vô Tận Thâm Uyên này. Nữ tử áo lam nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi cười nói, ngươi thật đúng là kẻ ham lợi. Phải rồi, ta tên Lam Nguyệt Hề, là thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Diệp Phong lúc này vừa đỡ Lam Nguyệt Hề, vừa tự giới thiệu, ta tên Diệp Phong, là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung. Lam Nguyệt Hề lập tức gật đầu. Thực lực của ngươi thật ra đã sánh ngang với một số trưởng lão nội môn cường đại rồi, lần này sau khi trở về Bắc Vực Tiên Cung. Ngươi có thể đi khảo hạch để nhận chức trưởng lão nội môn. Diệp Phong cười nói, thân phận đối với ta không quan trọng lắm, nhưng nghe nói phúc lợi của trưởng lão nội môn rất tốt, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đi khảo hạch. Diệp Phong nói xong, liền truyền hỗn độn lực của mình vào trong cơ thể Lam Nguyệt Hề. Lam Nguyệt Hề lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường hoành đang giúp nàng hồi phục thương thế. Vốn dĩ Lam Nguyệt Hề cảm thấy mình bị thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng không ngờ, Diệp Phong giúp nàng hồi phục thương thế, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã giúp Lam Nguyệt Hề hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Điều này khiến Lam Nguyệt Hề há hốc mồm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vị thánh nữ của Tự Nhiên Thần Điện không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng. Diệp Phong, không ngờ sức mạnh của ngươi lại hùng hậu đến vậy. Hơn nữa, công lực ngươi tu luyện ra còn vô cùng cao cấp. Nên biết truyền thừa của ta là truyền thừa hạt nhân trong Tự Nhiên Thần Điện, vậy mà công lực của ngươi còn vượt qua cả ta, thật sự có chút khó tin. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười nhạt, Vậy bây giờ chúng ta có thể trực tiếp xuất phát được chưa? Lam Nguyệt Hề lắc đầu, nói, về khu vực vẫn là cuối cùng của kỷ nguyên đại đế, ta cũng chỉ biết một địa điểm đại khái, không biết vị trí cụ thể ở đâu. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm u, nói như vậy ta cứu cô công cốc rồi. Lam Nguyệt Hề lên tiếng, không cần phải gấp, lần này tiến vào vô tận thâm uyên không chỉ có đội ngũ của chúng ta. Một vị sư huynh của ta, tên là Cổ Vũ, trên người huynh ấy có bản đồ cụ thể, có thể tìm được nơi kỷ nguyên đại đế vẫn lạc. Cổ Vũ sư huynh là trưởng lão nội môn hạt nhân của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, tu vi ở lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên, mạnh hơn ta rất nhiều. Huynh ấy cũng đã tiến vào vô tận thâm uyên này, nhưng chúng ta đã bị lạc nhau trong một lần bất ngờ. Tuy nhiên, trên người chúng ta có linh phù cảm ứng lẫn nhau, đợi chúng ta tập hợp lại là được. Nghe Lam Nguyệt Hề nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy bây giờ cô bắt đầu cảm ứng đi. Được, Lam Nguyệt Hề lúc này đã hồi phục lại sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, sở hữu tu vi lục đạo luân hồi cảnh lục trọng thiên. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm linh phù tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, bắt đầu cảm ứng vị Cổ Vũ sư huynh có bản đồ chính xác kia. Diệp Phong chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn, hy vọng Lam Nguyệt Hề có thể tìm được vị sư huynh có bản đồ của nàng. Ông, đột nhiên ngay lúc này, linh phù trong tay Lam Nguyệt Hề rung lên, sau đó bay lên giữa không trung, hướng về một phương nào đó bay đi. Tìm được rồi, chúng ta mau đuổi theo. Lam Nguyệt Hề lập tức lộ vẻ vui mừng. Diệp Phong gật đầu, hai người lập tức đi theo linh phù, thần tốc bay về một phương hướng của vô tận thâm uyên. Trước khi đi, Diệp Phong đã lặng lẽ thu toàn bộ thi thể của mười mấy cao thủ vừa chết vào trong nhẫn chữ vật. Mười mấy cao thủ này, mỗi người đều có tu vi ở cảnh giới lục đạo luân hồi. Trên đường đi, Diệp Phong đứng sau lưng Lam Nguyệt Hề, âm thầm thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của mười mấy cao thủ trong nhẫn chữ vật. Tu vi của y lập tức đột phá hai tầng trong vô hình. Trực tiếp từ vô cực cảnh thất trọng thiên đột phá đến vô cực cảnh cửu trọng thiên. Tiếp đó, tốc độ của hai người rất nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp linh phù. Bọn họ nhanh chóng đến được địa điểm mà linh phù chỉ dẫn. Nơi đây là một khu vực kiến trúc cổ vô cùng đổ nát. Xung quanh là mặt đất màu đen hoang vu vô tận. Lúc này, cách đó không xa có một nam tử thanh niên mặc trường sam màu trắng đang đứng. Hắn nhìn vào tấm bản đồ trong tay, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cổ Vũ sư huynh, khoảnh khắc này, Lam Nguyệt Hề lập tức lộ vẻ vui mừng, bước về phía trước. Hừm, Cổ Vũ lúc này xoay người lại, nhìn Lam Nguyệt Hề đang đi tới, trên mặt cũng nở nụ cười, không khỏi lên tiếng, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng đoàn tụ như vậy. Lam Nguyệt Hề gật đầu nói, sau khi chúng ta lạc nhau, đã gặp phải sinh linh quỷ dị vô cùng đáng sợ, may mà có Diệp Phong cứu giúp. Lam Nguyệt Hề nói xong, liền kéo Diệp Phong từ sau lưng ra phía trước. Cổ Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó cảm nhận được khí tức tu vi trên người y chỉ là vô cực cảnh, ánh mắt lập tức trở nên hờ hững. Thậm chí, Cổ Vũ còn không nhịn được nói, một đám cao thủ lục đạo luân hồi cảnh như các ngươi, vậy mà lại để một tên trưởng lão ngoại môn chỉ có tu vi vô cực cảnh cứu giúp. Thật hay giả vậy, giọng điệu của Cổ Vũ lúc này dường như có chút khinh thường. Diệp Phong đối với điều này căn bản lười để ý. Y bây giờ chỉ muốn đi theo hai người này tìm đến nơi vẫn lạc của kỷ nguyên đại đế. Nhưng Lam Nguyệt Hề lúc này không nhịn được giải thích cho Diệp Phong, Cổ Vũ sư huynh, huynh đừng nhìn tu vi của Diệp Phong thấp hơn chúng ta một cảnh giới. Nhưng y tu luyện chính là truyền thừa lôi thuộc tính vô cùng đặc thù, lôi đình lực bộc phát ra vô cùng lợi hại. Hơn nữa còn có sự áp chế tự nhiên đối với loại sinh linh quỷ dị dưới vô tận thâm uyên này. Cổ Vũ nghe Lam Nguyệt Hề nói vậy, không những không coi trọng Diệp Phong, ngược lại còn vì giọng điệu của Lam Nguyệt Hề dường như có ý bảo vệ Diệp Phong mà cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Cổ Vũ dường như cũng lười tranh cãi với một trưởng lão ngoại môn vô cực cảnh. Hắn lờ Diệp Phong đi, trực tiếp nhìn vào bản đồ trong tay, lên tiếng, nơi này cách nơi vẫn lạc của kỷ nguyên đại đế đã không xa, mau chóng đến đó tìm kiếm thôi. Lần này không chỉ có cường giả của đại địa phương Bắc tiến vào vô tận thâm uyên, mà cả Nam Vực và các đại thế lực phương Tây cũng đã điều động không ít cường giả vào đây tìm kiếm. Chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Lam Nguyệt Hề lập tức gật đầu, vậy chúng ta mau lên đường thôi. Cổ Vũ lúc này khẽ gật đầu, nhìn vào tấm bản đồ trong tay, bắt đầu bay về phía trước. Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề thì trực tiếp theo sau. Lúc đi theo sau, Lam Nguyệt Hề không nhịn được nhỏ giọng nói với Diệp Phong, Diệp Phong. Cổ Vũ sư huynh là trưởng lão hạt nhân nội môn của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, cho nên tương đối ngạo khí. Vừa rồi lời nói của huynh ấy có chút khinh thị ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ý, Diệp Phong cười nhạt lắc đầu, ta còn chưa hẹp hòi đến mức đó, ta không sao đâu. Đối với cổ vũ này, mặc dù thực lực của đối phương vô cùng cường đại, tu vi rất cao, nhưng trong lòng Diệp Phong cũng không thật sự sợ hắn. Diệp Phong không để ý là vì y căn bản lười chấp nhặt với loại người này. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm được nơi vẫn lạc của kỷ nguyên đại đế trước, xem có thể tìm được truyền thừa của ngài ấy hay không. Giờ phút này, ba người một trước hai sau thần tốc bay trong vô tận thâm uyên. Đột nhiên, khi họ đi qua một vùng đầm lầy vô cùng đặc thù. Ầm ầm, một cái móng vuốt màu đỏ máu khổng lồ đột nhiên từ trong đầm lầy vươn ra, lập tức hung hăng chụp về phía ba người đang bay trên không. Mang theo một luồng khí hung lệ của tà huyết tộc đáng sợ vô cùng. Là sinh linh tà huyết tộc, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với hai con ta gặp trước đó. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, lui lại, Diệp Phong biết rõ sự khủng bố của loại tà huyết tộc đến từ vực ngoại này, lập tức kéo Lam Nguyệt Hề bên cạnh lùi về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Sợ cái gì? Lúc này, cổ vũ không nhịn được hét lớn, tiểu tử Diệp Phong. Mau buông tay Lam Nguyệt Hề sư muội ra. Diệp Phong lúc này căn bản không để ý đến cổ vũ, kéo Lam Nguyệt Hề lùi lại một khoảng rất xa. Cổ vũ thấy cảnh này, lần đầu tiên trong ánh mắt lộ ra một tia lệ khí đối với Diệp Phong. Đợi ta thu thập xong con sinh linh quỷ dị này, sẽ tính sổ với ngươi sau, cổ vũ nói xong, liền trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương tỏa ra thần quang vô tận trong tay. Lập tức hung hăng oanh kích về phía móng vuốt màu đỏ máu đang vồ lên từ đầm lầy phía dưới. Ầm ầm, lập tức một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng vang lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ vô cùng truyền qua trường thương đến thân thể cổ vũ. Giáp, gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay của cổ vũ vậy mà thoáng chốc bị lực phản chấn làm cho vỡ vụn. Đáng ghét, cổ vũ không nhịn được hét lớn một tiếng, thúc đẩy toàn thân huyết khí năng lượng, bàn tay của hắn lại một lần nữa mọc ra, dù sao đến cảnh giới cường đại như cổ vũ. Chỉ cần không phải chết ngay tức khắc. Chỉ là một bộ phận nào đó của cơ thể bị vỡ vụn, hắn có thể trong nháy mắt thông qua tiêu hao khí huyết năng lượng khác trong cơ thể để phục hồi lại. Vụt, khoảnh khắc này, cổ vũ chịu thiệt một chút, không khỏi lùi lại vài bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Phong lúc này ở cách đó không xa nói, cổ vũ trưởng lão, ta không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của Lam Nguyệt Hề, mà là ta biết rất rõ loại tà huyết tộc này vô cùng khủng bố. Tiếp theo chúng ta hãy liên thủ đối phó. Không cần. Cổ vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy ngạo khí, lên tiếng, ta là trưởng lão hạt nhân nội môn của Bắc Vực Tiên Cung. Còn ngươi chẳng qua chỉ là một trưởng lão ngoại môn mà thôi. Ngươi và ta liên thủ thì có tác dụng gì, ngươi căn bản không giúp được gì cho ta cả. Ngươi cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem ta đại triển thần uy đi. Ngay khi cổ vũ vừa dứt lời, ầm ầm, trong đầm lầy phía xa, lập tức lao ra một con ác thú màu đỏ máu giống như địa long. Toàn thân mọc đầy lân phiến đỏ máu rậm rạp, trên người tỏa ra lệ khí ngút trời. Móng vuốt khổng lồ vô cùng kinh khủng, tựa như có thể xé nát cả trời đất. Đây tuyệt đối là một con tà huyết tộc có thực lực vô cùng cường hãn và kinh khủng. Ầm ầm, vào giờ phút này, con ác thú tà huyết tộc cường đại kia phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng. Toàn thân nó tỏa ra một loại huyết khí hung lệ vô biên. Nghiệt xúc, dám đánh lén chúng ta, hôm nay ta sẽ triệt để tiêu diệt ngươi. Lúc này, trong mắt cổ vũ tràn đầy chiến ý sâu sắc, hắn chớp mắt nắm chặt trường thương trong tay, dồn nén sức mạnh vô biên, lập tức lao tới tấn công con ác thú tà huyết tộc kia. Ngay khoảnh khắc đó, cổ vũ lập tức bộc phát ra một loại thương pháp cực kỳ cường hãn. Cổ vũ hùng phong, thương xuất như long, ầm ầm, gần như ngay sau đó, trường thương trong tay cổ vũ lập tức bùng nổ phong mang ngút trời, tựa như có thể xé rách tất cả. Tức thì hung hăng đâm về phía con ác thú tà huyết tộc phía dưới. Oanh, khoảnh khắc đó, con ác thú tà huyết tộc kia vươn ra một cái móng vuốt khổng lồ màu đỏ máu, va chạm dữ dội với trường thương của cổ vũ. Răng rác, cùng với một tiếng kim loại vỡ vụn, trường thương của cổ vũ vậy mà thoáng chốc đã đánh nát móng vuốt của con ác thú tà huyết tộc. Tốt, cổ vũ thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn. Không thể không nói, cổ vũ này không hổ là nhân vật quan trọng trong hàng ngũ trưởng lão nội môn. Không hổ là tồn tại cường đại cấp lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên. Chiến lực vẫn vô cùng đáng sợ. Lúc này hắn thừa thắng xông lên, lại một lần nữa hung hăng đâm trường thương ra, phóng thích phong mang ngút trời. Nghiệt xúc, người chết chắc rồi. Cổ vũ lúc này cười lớn, giọng điệu tràn đầy sảng khoái, ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, còn ác thú tà huyết tộc phía dưới, toàn bộ thân hình bỗng dưng như một đống bùn. Lập tức tụ lại với nhau, sau đó toàn bộ biến thành từng bàn tay màu đỏ máu. Trong nháy mắt, phía dưới xuất hiện hàng ngàn hàng vạn bàn tay máu đỏ, vô cùng quỷ dị, vậy mà thoáng chốc đã tóm chặt lấy trường thương của Cổ Vũ. Trường thương trong tay Cổ Vũ lúc này bộc phát ra từng đạo quang mang đáng sợ vô cùng. Những tia sáng này vô cùng sắc bén, nháy mắt đã cắt nát tất cả những bàn tay máu đỏ xung quanh. Nhưng kết quả là những bàn tay máu đỏ kia lại một lần nữa mọc ra. Những bàn tay máu đỏ này tựa như vĩnh viễn không bị hủy diệt, không ngừng bị phá hủy, rồi lại không ngừng mọc lại, rậm rạp chằng chịt, khiến người ta có chút tê cả da đầu. Đáng ghét, Cổ Vũ lúc này bị vô số bàn tay máu đỏ bao vây hoàn toàn. Vô số bàn tay máu đỏ tràn đầy sức mạnh đáng sợ của Tà Huyết tộc, lập tức tóm lấy Cổ Vũ, sau đó dùng sức kéo về các phía. Phụt, phụt, gần như chỉ trong nháy mắt, một cánh tay và một cái đùi của Cổ Vũ đã bị trực tiếp xé xuống. A, điều này khiến Cổ Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vũ thần tốc thúc đẩy huyết khí trong cơ thể, để tay cụt mọc lại. Nhưng cho dù hắn tái sinh nhanh đến đâu, cũng không thể địch lại sự quỷ dị của chủng tộc Tà Huyết tộc này. Cổ Vũ trong nháy mắt đã rơi vào nguy hiểm. Cách đó không xa, Lam Nguyệt Hề thấy cảnh này, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Vốn dĩ nàng thấy Cổ Vũ đại phát thần uy, tưởng rằng có thể dễ dàng chém giết con ác thú Tà Huyết tộc kia, nhưng không ngờ Tà Huyết tộc lại là một chủng tộc quỷ dị và đáng sợ. Có thể biến thành vô số bàn tay máu đỏ rậm rạp, dường như là một loại thiên phú chủng tộc đặc thù, căn bản không thể bị tiêu diệt. Cho dù là cường giả cấp lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên như Cổ Vũ, lúc này cũng bị vô số bàn tay máu đỏ quấn lấy không thể thoát thân. Lam Nguyệt Hề lập tức không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, lên tiếng, Diệp Phong, hy vọng ngươi có thể cứu Cổ Vũ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa trên người hắn còn có bản đồ, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Vừa rồi ta không ra tay, chỉ là muốn để Cổ Vũ này nếm chút khổ sở, đừng tưởng rằng tu vi của mình cao là có thể vô địch thiên hạ. Diệp Phong nói xong, ầm ầm, trên người y lập tức bộc phát ra một luồng lôi điện chi quang cường đại vô cùng. Giờ phút này, đối mặt với loại sinh linh Tà Huyết tộc quỷ dị này, Diệp Phong căn bản không chút do dự, vừa lên đã bộc phát sức mạnh truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc. Rầm rầm, khoảnh khắc này, toàn thân Diệp Phong được bao bọc bởi vô tận lôi đình điện quang. Trong đôi mắt y cũng lóe lên tia chớp, trông vô cùng sáng chói. Ầm ầm, cả người Diệp Phong tựa như một vị lôi thần giáng lâm, tay cầm Bất Hủ Chiến Mâu, lập tức xông vào khu vực có vô số bàn tay máu đỏ cách đó không xa. Thứ phá thương khung, trong nháy mắt, Diệp Phong điên cuồng đâm ra Bất Hủ Chiến Mâu trong tay. Có lẽ sức mạnh của Bất Hủ Chiến Mâu do Diệp Phong thi triển không bằng Cổ Vũ có tu vi mạnh hơn. Nhưng Bất Hủ Chiến Mâu của Diệp Phong hiện tại lại được phủ thêm sức mạnh lôi đình. Sát thương đối với Tà Huyết tộc còn lợi hại hơn Cổ Vũ. Hơn nữa, lôi điện chi lực của Diệp Phong là sức mạnh lôi đình của thần thú Lôi Đình Thần Ngạc, cho nên có thể phá hủy hoàn toàn những bàn tay máu đỏ này, không cho chúng tái sinh. Xoạt xoạt xoạt, gần như ngay sau đó, sau khi Diệp Phong tham gia, y đã dùng vô tận lôi điện để phá hủy không ít bàn tay máu đỏ trong nháy mắt. Những bàn tay máu đỏ kia lúc này lập tức thần tốc lui lại. Vụt, Diệp Phong chớp mắt lướt đến bên cạnh Cổ Vũ, sau đó lên tiếng, ta đã sớm nói muốn liên thủ, nhưng ngươi lại không tin vào sức mạnh của ta, cuối cùng vẫn phải để ta ra tay mới được. Ánh mắt Cổ Vũ có chút khó coi, nhưng lúc này hắn cũng không nói thêm gì, chỉ điên cuồng vận chuyển sức mạnh của mình, oanh kích về phía những bàn tay máu đỏ phía dưới. Thứ phá thương khung, ầm ầm, cuối cùng, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất, dùng Bất Hủ Chiến Mâu oanh kích toàn bộ lôi đình lực ra ngoài, hung hăng hủy diệt toàn bộ những bàn tay máu đỏ phía dưới. Gào, cùng với một tiếng kêu thê lương bi thảm, vô số bàn tay máu đỏ bị phá hủy gần hết, cuối cùng lại ngưng tụ thành con ác thú Tà Huyết tộc kia. Phụt, Cổ Vũ lúc này đã chớp lấy cơ hội, tay cầm trường thương, lập tức đâm xuyên qua đầu con ác thú Tà Huyết tộc, nháy mắt kết liễu nó. Cuối cùng cũng chết rồi. Cách đó không xa, Lam Nguyệt Hề vốn chuẩn bị ra tay giúp đỡ, bây giờ thấy con ác thú Tà Huyết tộc đã chết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Vũ từ trên cao hạ xuống. Lam Nguyệt Hề đi tới, cười nói, ngươi xem, hai người các ngươi phối hợp thật tốt. Hiển nhiên trong lòng Lam Nguyệt Hề, nàng vẫn hy vọng Diệp Phong và Cổ Vũ có thể có quan hệ tốt hơn một chút. Đối với điều này, Cổ Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong lúc này thì đi đến cách đó không xa, lấy ra nội hạch của con ác thú Tà Huyết tộc. Đây là viên nội hạch tà huyết tộc thứ 3 mà y có được. Lam Nguyệt Hề đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào nội hạch trong tay y, không nhịn được lên tiếng. Diệp Phong, ngươi dường như rất hiểu rõ về loại sinh linh quỷ dị này. Không thể nói là hiểu rõ. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ biết loại sinh linh quỷ dị này gọi là tà huyết tộc, là một chủng tộc từ vực ngoại mà thần giới chúng ta chưa từng có. Sức mạnh và thiên phú chủng tộc của chúng đều vô cùng tà dị, đối phó cực kỳ khó khăn, may mà lôi đình lực dường như là khắc tinh tự nhiên của chủng tộc này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lam Nguyệt Hề lập tức không nhịn được, trong đôi mắt mê người lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, vừa rồi ngươi thật lợi hại. Lập tức đã phá hủy toàn bộ những bàn tay máu đỏ kia. Lúc nãy trông ngươi thật giống như lôi thần giáng lâm vậy. Và ngay khi Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đang trò chuyện vui vẻ ở cách đó không xa. Cổ Vũ đứng một mình ở đó, lúc này nhìn chằm chằm hai người, sâu trong ánh mắt lộ ra một tia âm u sâu sắc. Nhưng ngay sau đó, Cổ Vũ dường như đã nghĩ ra một kế độc nào đó, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười tàn khốc, thì thầm một tiếng, tiểu tử, dám ở trước mặt ta làm náo động. Còn dám cướp đi người phụ nữ ta đã nhắm trúng, lát nữa sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, sau khi Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề nói chuyện xong, liền đi về phía Cổ Vũ. Cổ Vũ lúc này đã hồi phục lại vết thương lúc trước, hắn lấy bản đồ ra, liếc nhìn một cái rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đều gật đầu, đi theo sau Cổ Vũ, tiếp tục tiến vào khu vực sâu hơn của Vô Tận Thâm Uyên. Rất nhanh, họ đã đến một khu vực có phần hoang vắng. Nơi này có một vài công trình kiến trúc đổ nát, và cả một vài tế đàn cổ xưa. Ánh mắt Diệp Phong có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi, tại sao ta cảm thấy khí tức ở đây có chút kỳ lạ, có một cảm giác rất hung lệ. Cảm giác của ngươi đúng rồi, nơi đây là một khu vực vô cùng hung hiểm dưới Vô Tận Thâm Uyên. Đột nhiên ngay lúc này, Cổ Vũ ở phía trước đột ngột xoay người, trong mắt lộ ra một nụ cười đầy trêu tức. Diệp Phong khẽ nhíu mày, lên tiếng, có ý gì? Cổ Vũ lúc này ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi thực sự quá cuồng vọng, dám cướp đi danh tiếng của ta. Còn thân mật như vậy với người phụ nữ ta đã nhắm trúng, cho nên ta chỉ có thể lừa ngươi đến đây để giết chết. Lừa giết, lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Nguyệt Hề lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Cổ Vũ chớp mắt đưa tay ra, lập tức kết ấn một loại phong ấn trận pháp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lam Nguyệt Hề vào trong trận pháp. Ánh mắt Lam Nguyệt Hề biến đổi, nàng lúc này cảm thấy toàn thân không thể vận chuyển được lực lượng, sức mạnh của cả người đã bị loại trận pháp này phong ấn. Lam Nguyệt Hề không nhịn được kinh hô, Cổ Vũ sư huynh muốn làm gì? Cổ Vũ khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Lam Nguyệt Hề bên cạnh, nói, Lam sư muội. Bây giờ muội cứ ngoan ngoãn ở trong phong ấn trận pháp này, đây là ân oán giữa ta và Diệp Phong, muội đừng tham gia vào. Cách đó không xa, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ băng lãnh sâu sắc, lên tiếng, ta niệm tình ngươi là đồng môn, lúc trước còn cứu ngươi, không ngờ ngươi lại lấy oán trả ơn. Bày mưu hãm hại đưa ta đến nơi nguy hiểm này, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi đi, kẻ âm hiểm như ngươi không cần thiết phải sống nữa. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy. Cổ Vũ lập tức lộ ra vẻ trào phúng trong mắt, tiểu tử ngươi tuy chiến lực cường đại, nhưng ngươi bây giờ đã vô tình bước vào khu vực tế đàn của tà huyết tộc này. Ngươi đã không thể thoát thân được nữa, ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết, thậm chí không cần ta phải động thủ, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Cổ Vũ nói xong, giơ bản đồ trong tay lên, trên bản đồ đã đánh dấu vị trí hiện tại của ngươi hung hiểm đến cực điểm, cho nên ngươi hãy từ từ trải nghiệm nỗi đau của cái chết đi. Ầm ầm, gần như ngay khi Cổ Vũ vừa dứt lời, mặt đất xung quanh Diệp Phong đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Từ trong từng tế đàn đổ nát xung quanh, đột nhiên lao ra từng đạo linh hồn tà ác vô cùng kinh khủng. Những tà linh này dường như cũng là do tà huyết tộc sau khi chết biến thành những linh hồn thể khủng bố, lập tức điên cuồng càn quét về phía Diệp Phong, muốn nuốt chửng y sống sờ sờ. Loại tà linh này vô cùng quỷ dị, khiến người ta nhìn qua không khỏi tê cả da đầu. Vào giờ phút này, Diệp Phong theo bản năng trực tiếp hiển hóa tội ác chi nhãn trong mi tâm ra. Hắc ám đại đế, Diệp Phong trong nháy mắt biến thành một tồn tại tỏa ra uy nghiêm và sức mạnh của Hắc ám đại đế, nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong biến sắc chính là tội ác chi nhãn vậy mà chủ động rút về không gian trong mi tâm của y, căn bản không dám đối đầu trực diện với những tà linh đang xông tới. Dường như vô cùng e ngại loại tà linh kinh khủng này. Cái gì? Điều này khiến Diệp Phong triệt để sắc mặt đại biến. y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy nghiêm của Hắc Ám Đại Đế lại e ngại một thứ gì đó. Những tên tà huyết tộc này quả nhiên là chủng tộc khủng bố từ bên ngoài đến, sau khi chết biến thành tà linh, ngay cả Hắc Ám Đại Đế bản địa của thần giới cũng e ngại như vậy. Vèo vèo vèo, gần như chỉ trong nháy mắt, từng đạo tà linh điên cuồng chui vào trong đầu Diệp Phong, bắt đầu phá hoại và ăn mòn linh hồn của y. A Diệp Phong lập tức cảm nhận được nỗi đau linh hồn to lớn, bởi vì cảm giác này tựa như bị vô số con kiến đang gặm nhấm huyết nhục trên người mình vậy. Không muốn, Lam Nguyệt Hề lúc này thấy cảnh này, rốt cuộc đã triệt để thất vọng về vị cổ vũ sư huynh này của mình. Nàng làm sao cũng không ngờ, chỉ vì ghen ghét, cổ vũ, một trưởng lão nội môn, lại có thể bày ra một cái bẫy ác độc như vậy đối với đồng môn của mình, dẫn dụ y vào khu vực nguy hiểm khủng bố. Thật sự quá đáng hận, Lam Nguyệt Hề không nhịn được kêu lên sợ hãi, cổ vũ. Ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Cổ vũ lúc này tập trung vào Lam Nguyệt Hề, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, đợi ta trơ mắt nhìn tiểu tử Diệp Phong này chết đi, ta sẽ tại chỗ làm thịt ngươi. Mà lúc này, Diệp Phong ở cách đó không xa thì đang lâm vào nguy cơ to lớn. Ngay cả Hắc Ám Đại Đế cũng không thể đối kháng loại tà linh này. Hy vọng duy nhất của Diệp Phong chính là linh hồn bảo thạch. Bởi vì chỉ có linh hồn bảo thạch mới có thể đối phó với kẻ địch trên phương diện linh hồn. Nhưng linh hồn bảo thạch lúc này lại vẫn đang trong trạng thái ngủ say, căn bản không thể tỉnh lại. Diệp Phong cũng không ngờ rằng, cổ vũ mà y vốn cảm thấy chỉ có chút địch ý với mình, lại có thể lập tức hãm hại mình như vậy, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Mắt thấy linh hồn của Diệp Phong sắp bị thôn vệ hầu như không còn. Nguy cơ to lớn giáng xuống, vụt, đột nhiên, Sở Hoàng hóa thành một tiểu quang nhân, lập tức từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong bay ra, sau đó chui vào trong linh hồn của y. Diệp Phong lập tức không nhịn được lên tiếng hỏi, Sở Hoàng. Ngươi có cách nào không? Sở Hoàng lúc này ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, ta cũng không thể đối kháng loại tà linh kinh khủng do tà huyết tộc biến thành này. Ta chỉ có thể hy sinh bản thân, hiến dâng hồn lực của mình để đánh thức linh hồn bảo thạch. Xem có tác dụng không? Cái gì? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức không nhịn được nói, đừng làm vậy. Oanh, nhưng ngay sau đó, tiểu quang nhân do Sở Hoàng biến thành đã chớp mắt xông vào bên trong linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong, biến mất không còn tăm hơi. Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức không nhịn được kinh hô, ầm ầm, và gần như ngay sau đó, linh hồn bảo thạch vốn đã ngủ say từ lâu, đột nhiên bùng nổ ra ánh hào quang đỏ thẫm. Linh hồn bảo thạch cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ta vậy mà không chết. Đột nhiên, giọng nói của Sở Hoàng vang lên từ bên trong linh hồn bảo thạch, Diệp Phong. Ta hình như trong quá trình hiến tế, không biết vì sao, lại vô tình hòa làm một thể với linh hồn bảo thạch. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không nhịn được nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, đây thật sự là một bất ngờ ngoài dự liệu, Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch lại vô tình hòa làm một thể. Vậy có nghĩa là sau này linh hồn bảo thạch sẽ không còn ngủ say nữa, hơn nữa Sở Hoàng còn có thể chủ động phát huy sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Và sau này, Sở Hoàng chính là linh hồn bảo thạch. Chẳng khác nào Sở Hoàng đã có được một thân thể ký sinh siêu cấp không gì sánh bằng. Lúc này, việc Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch dung hợp là một là điều không ai ngờ tới. Dù là Diệp Phong hay chính Sở Hoàng, đều không nghĩ rằng sẽ xảy ra biến hóa như vậy. Điều này tương đương với việc Sở Hoàng có được một thân thể ký sinh siêu cấp vô địch. Dù sao đây cũng là linh hồn bảo thạch, một trong 9 khối chư thần bảo thạch do Chúa Tể hóa thành. Vào giờ phút này, ngay cả một cường giả cổ đại từ ngàn vạn năm trước như Sở Hoàng cũng có chút hưng phấn. Bởi vì hắn cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó mình lại có thể hòa làm một thể với linh hồn bảo thạch, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, Sở Hoàng còn có chính sự phải làm. Khu trừ, khoảnh khắc này, Sở Hoàng lập tức phóng thích sức mạnh cường đại của linh hồn bảo thạch. Ầm ầm, lập tức, một luồng linh hồn chi lực của Chúa Tể vô cùng kinh khủng từ linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong bùng nổ ra. Loại sức mạnh linh hồn này là sức mạnh của Chúa Tể, lập tức như sóng thần cuồng nổ, trong nháy mắt đã nghiền nát toàn bộ những tà linh đã xâm nhập vào thế giới linh hồn của Diệp Phong. Những tà linh kinh khủng do sinh linh tà huyết tộc sau khi chết biến thành, vốn có thể thôn phệ bất kỳ linh hồn nào trên thế gian. Nhưng sức mạnh Chúa Tể do linh hồn bảo thạch của Diệp Phong phát ra, lập tức đã phá hủy toàn bộ chúng, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh linh hồn. Thôn phệ, khoảnh khắc này, Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi. Ngay khi Sở Hoàng phóng thích sức mạnh của linh hồn bảo thạch đánh nát những tà linh kia, y cũng lập tức thi triển năng lực thôn phệ, hấp thụ toàn bộ những mảnh linh hồn vỡ nát đó. Diệp Phong phát hiện, sau khi bị sức mạnh của Chúa Tể đánh nát, những linh hồn tà ác này của tà huyết tộc vậy mà lại có thể thôn vệ được, trong khi ban đầu y cảm thấy mình không thể. Lúc này, trong lòng Diệp Phong nảy ra một ý nghĩ, những nội hạch tà huyết tộc mà y không thể thôn vệ, có lẽ có thể dùng chư thần bảo thạch trên người mình để tẩy sạch một phen. Sau đó lại thôn vệ huyết khí bên trong. Sau khi có ý nghĩ này, Diệp Phong lập tức vui mừng vô cùng. Y dường như đã tìm ra một phương pháp có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ dưới vô tận thâm uyên này. Hơn nữa, phương pháp này là điều người khác không thể làm được, chỉ có Diệp Phong sở hữu chư thần bảo thạch mới có thể. Vào giờ phút này, sau khi thôn phệ những mảnh linh hồn vỡ nát của tà linh hồn lực của y lập tức tăng vọt. 2.100 cấp, 2.200 cấp, 2.300 cấp. Cuối cùng, sau khi thôn phệ xong tất cả mảnh vỡ của tà linh bị đánh nát, linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng vọt thẳng lên 2.300 cấp. Đây là một sự tăng trưởng khổng lồ. Bởi vì từ trước đến nay, việc tăng tiến linh hồn của Diệp Phong luôn vô cùng chậm chạp. Lần này vậy mà lại tăng hẳn 3.000 cấp. Có thể nói là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Lần này cuối cùng cũng là gặp dữ hóa lành. Hơn nữa Sở Hoàng còn được lợi ích cực lớn, hòa làm một thể với linh hồn bảo thạch. Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm. Việc Sở Hoàng hòa làm một thể với linh hồn bảo thạch cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho Diệp Phong. Bởi vì từ trước đến nay, y luôn không thể khai phá sâu sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Nhưng bây giờ, Sở Hoàng theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành một thể với linh hồn bảo thạch. Như vậy tư duy chủ quan của Sở Hoàng có thể không ngừng khai phá tất cả năng lực và bí mật của nó. Nếu Sở Hoàng có thể có những phát hiện mới, bộc phát ra sức mạnh càng cường đại hơn của linh hồn bảo thạch, đối với Diệp Phong mà nói cũng chẳng khác nào có thêm một lá bài tẩy. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong có chút vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, cái gì, tà linh trên người ngươi vậy mà toàn bộ đều biến mất. Sao có thể, ngươi làm sao làm được? Cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hãi của Cổ Vũ. Vụt, vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Cổ Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh sâu sắc. Cổ Vũ, tử kỳ của ngươi đến rồi. Cổ Vũ thấy Diệp Phong vậy mà không bị tà linh nuốt chửng mà chết. Hắn lập tức trở nên có chút tức giận, không nhịn được gầm lên, đừng tưởng rằng ngươi vận may không bị tà linh giết chết mà đã nghĩ mình rất lợi hại. Sự lợi hại của ngươi chẳng qua chỉ là đặc biệt nhằm vào những tên tà huyết tộc này, bởi vì truyền thừa lôi thuộc tính của ngươi chuyên khắc chế chúng. Nhưng ta không sợ sức mạnh lôi thuộc tính của ngươi, tu vi của ngươi so với ta kém quá xa, ngươi thật sự nghĩ mình có thể đánh bại ta sao? Ta thấy người chết cuối cùng chắc chắn sẽ là ngươi. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này đã lười nói nhảm, trong lòng y bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mau chóng giết chết Cổ Vũ. Cho nên, giờ phút này Diệp Phong lập tức bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại, tay cầm bất hủ chiến mâu lập tức đánh về phía Cổ Vũ. Thương xuất như long, Cổ Vũ lúc này cũng hét lớn một tiếng, chớp mắt cầm trường thương đâm về phía Diệp Phong. Không thể không nói, Cổ Vũ với tư cách là cường giả lục đạo luân hồi cảnh cửu trọng thiên, chiến lực vẫn vô cùng kinh khủng. Võ giả vô cực cảnh bình thường ở trước mặt hắn tuyệt đối chỉ như run rế. Nhưng thực lực của Diệp Phong lại không thể tính theo tu vi. Chiến lược của y vượt xa tu vi của bản thân. Ầm ầm, cho nên lúc này, khi cả hai va chạm, Cổ Vũ vậy mà không nhịn được lùi lại vài bước, trong khi Diệp Phong cầm bất hủ chiến mâu thì vô cùng ổn định đứng tại chỗ, không hề lùi bước. Cái gì? Sao có thể? Sức mạnh của ngươi sao lại cường đại như vậy? Lúc này, Cổ Vũ không nhịn được kinh hô. Vốn dĩ hắn cảm thấy Diệp Phong lợi hại chỉ là ở truyền thừa lôi đình, chuyên khắc chế những tà huyết tộc quỷ dị dưới vô tận thâm uyên. Nhưng bây giờ, sau khi thực sự va chạm với Diệp Phong, Cổ Vũ đột nhiên phát hiện, chiến lược thật sự của Diệp Phong cũng khủng bố đến cực điểm. Giết, Diệp Phong lúc này vẫn không hề nói nhảm, toàn lực thúc đẩy sức mạnh toàn thân, chớp mắt xông về phía Cổ Vũ. Thái cổ thần hoàn, gia trì lực lượng, lúc này, trên người Diệp Phong lập tức sáng lên từng vòng thần quang, khiến chiến lược của y trong nháy mắt tăng lên gấp nhiều lần. Ầm ầm, lần va chạm này, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong vậy mà thoáng chốc đã đánh nát trường thương của Cổ Vũ, sau đó chiến mâu hung hăng đâm vào ngực hắn. Phụt, lồng ngực của Cổ Vũ lập tức bị đâm xuyên. A, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Vạn lôi thiên lao, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tiếp tục phát động công kích linh hồn. Linh hồn của Cổ Vũ lập tức bị vô tận lôi điện bao phủ, vô số tia chớp điên cuồng giật lấy linh hồn hắn, khiến Cổ Vũ phát ra những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cuối cùng, Cổ Vũ trực tiếp mất mạng, Diệp Phong thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay ra chộp một cái, thôn vệ toàn bộ công lực của Cổ Vũ. Ầm ầm, tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đột phá, trực tiếp từ vô cực cảnh cửu trọng thiên, phá vỡ bình cảnh, bước vào cấp độ vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mà lúc này, Lam Nguyệt Hề ở cách đó không xa trong phong ấn trận pháp, nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Từ lúc Diệp Phong thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cho đến khi đánh giết Cổ Vũ, toàn bộ quá trình thực ra diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến mức Lam Nguyệt Hề còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã cường thế chém giết Cổ Vũ. Điều này khiến Lam Nguyệt Hề vô cùng thán phục trước thực lực cường hãn của Diệp Phong, còn kinh khủng và lợi hại hơn cả những gì nàng tưởng tượng trước đó. Mà lúc này, Cổ Vũ đã chết, Lam Nguyệt Hề căn bản không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí còn cảm thấy Cổ Vũ đáng chết, nhìn thi thể Cổ Vũ trên mặt đất. Diệp Phong quay sang Lam Nguyệt Hề đang đứng cách đó không xa, cất lời hỏi, Lam cô nương, ta đã giết Cổ Vũ, cô nương sẽ không bẩm báo lên chấp pháp điện của Bắc Vực Tiên Cung chứ? Lam Nguyệt Hề vội lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn thi thể Cổ Vũ đầy vẻ chán ghét, đáp, Cổ Vũ đáng chết. Giết hắn là phải đạo, không ngờ bên cạnh ta lại có một kẻ lòng dạ hẹp hòi và hiểm độc như vậy, thật đáng ghê tởm. Nghe Lam Nguyệt Hề nói thế, Diệp Phong liền gật đầu cười, ta cũng thấy Cổ Vũ đáng chết. Ban đầu ta chỉ nghĩ y có chút địch ý với ta, nhưng dù sao cũng là đồng môn, không đến mức phải tàn sát lẫn nhau. Nào ngờ y lại độc ác đến thế, dụ ta vào khu vực hung hiểm này, muốn mượn tay tà linh để giết ta. Ta chỉ đành lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong ngồi xuống, tháo nhẫn chữ vật của Cổ Vũ ra. Chàng khẽ vận linh hồn lực dò xét một lượt, nét vui mừng liền hiện lên trong mắt. Phải công nhận, Cổ Vũ này quả thực rất giàu có. Trong nhẫn chữ vật chứa không ít tài sản. Không chỉ có mấy chục triệu thần tinh, mà còn có nhiều quyển võ học truyền thừa giá trị, thậm chí còn có cả một ít đan dược đặc hiệu chân quý, có thể hữu dụng vào thời khắc mấu chốt. Diệp Phong hài lòng cất nhẫn của Cổ Vũ vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Lam Nguyệt Hề cũng đã nhặt tấm bản đồ rơi bên cạnh lên, nói, chúng ta có thể đi tiếp rồi. Diệp Phong gật đầu, được. Nhưng đột nhiên, một luồng hắc ám lực cực kỳ cường đại bỗng bùng phát trong đầu Diệp Phong, đó chính là ý chí của hắc ám đại đế. Sắc mặt Diệp Phong khẽ biến đổi, thầm nghĩ, quả nhiên ý chí của hắc ám đại đế vẫn chưa bị tiêu diệt triệt đề. Giờ linh hồn bảo thạch thức tỉnh, hắn cảm nhận được nguy cơ nên muốn cưỡng ép chiếm đoạt linh hồn của ta. Ngay lập tức, luồng hắc ám lực bao trùm toàn bộ linh hồn Diệp Phong. Giọng nói của hắc ám đại đế chợt vang lên, chàng trai trẻ, cơ duyên của ngươi không tệ. Lại có được mấy viên chư thần bảo thạch. Nhưng từ nay về sau, tất cả sẽ thuộc về bản đế. Dứt lời, hắc ám đại đế liền tấn công vào hạch tâm linh hồn, muốn bóp nát linh hồn của Diệp Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, linh hồn bảo thạch của Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đỏ rực chói lòa, chặn đứng toàn bộ sức mạnh của hắc ám đại đế. Sở Hoàng lập tức lao ra từ linh hồn bảo thạch, mượn sức mạnh của bản thể. Hóa thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm cao mấy vạn trượng trong đầu Diệp Phong. Người khổng lồ vung bàn tay ánh sáng che trời, hung hăng đập tan ý chí của hắc ám đại đế. Sở Hoàng cười lớn, lần này, ý chí của hắc ám đại đế đã bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Phong, có ta bảo vệ linh hồn của ngươi, không ai có thể làm tổn thương ngươi được. Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mối họa hắc ám đại đế cuối cùng đã được loại bỏ triệt đề. Từ nay, chàng có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của tội ác chi nhãn. Thấy Diệp Phong đột nhiên đứng bất động, Lam Nguyệt Hề lo lắng hỏi, Diệp công tử, huynh sao vậy? Có phải trong trận chiến vừa rồi đã bị trọng thương, giờ thương thế phát tác không? Có cần tiểu nữ chữa trị giúp không? Diệp Phong lắc đầu cười, không sao, chỉ là linh hồn ta vừa có chút chấn động, giờ đã ổn rồi. Chúng ta đi tiếp thôi, phải mau đến nơi truyền thừa của kỷ nguyên đại đế. Lúc trước Cổ Vũ đã nói, ngoài chúng ta ra, còn có cao thủ từ Nam Vực, thậm chí cả Tây Vực cũng đã tiến vào vực sâu vô tận này. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, đừng để kẻ khác nhanh chân đến trước. Lam Nguyệt Hề nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy, chúng ta mau lên đường thôi. Nói rồi, nàng nhìn vào bản đồ, xác định phương hướng rồi cả hai cùng bay đi. Hai người cấp tốc lên đường, xuyên qua những thông đạo chằng chịt dưới vực sâu vô tận, cuối cùng sau nửa canh giờ. Họ đã đến được nơi kỷ nguyên đại đế ngã xuống được ghi trên bản đồ. Khi đến lối vào, hai người kinh ngạc khi thấy trước mắt là một tòa thành cổ khổng lồ dưới lòng đất. Lối kiến trúc của tòa thành cổ này khác hẳn với những kiến trúc trên thần giới, mang một phong cách hắc ám vô cùng đặc trưng. Nhìn tòa thành cổ với những công trình cao lớn sừng sững, cả Diệp Phong và Lam Nguyệt Hề đều không khỏi chấn động. Lam Nguyệt Hề kinh ngạc thốt lên, không ngờ sâu dưới vực sâu vô tận này lại có một tòa thành cổ vĩ đại đến vậy. Diệp Phong cũng gật đầu tán đồng, đây chính là tòa thành cổ do văn minh tà huyết tộc để lại, khắp nơi đều toát ra một luồng hung khí tàn bạo. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một dao động sinh mệnh cực kỳ đáng sợ bên trong thành cổ này. Dao động sinh mệnh đáng sợ ư? Lam Nguyệt Hề nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện vẻ kinh ngạc và sợ hãi, ý của Diệp công tử là, trong tòa thành cổ này vẫn còn tồn tại sinh linh cổ đại của tà huyết tộc ư? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, cảm giác này rất mãnh liệt. Hơn nữa, sinh mệnh tà huyết tộc mà ta cảm nhận được trong thành cổ này tuyệt đối còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn tất cả những tà huyết tộc mà chúng ta đã gặp cộng lại. Lam Nguyệt Hề vội nói, vậy chúng ta có nên rời đi trước, về tông môn tìm cao thủ mạnh hơn đến giúp không? Diệp Phong lắc đầu, nếu vậy, cô nương nghĩ chúng ta còn có thể nhận được truyền thừa của kỷ nguyên đại đế sao? E là chẳng được gì cả, nhưng cô nương cũng đừng quá sợ hãi, chúng ta đến đây không phải để đối đầu trực diện với sinh linh tà huyết tộc kia. Chúng ta chỉ cần lén lút tìm đến nơi kỷ nguyên đại đế ngã xuống, xem có thể tìm được truyền thừa của ngài ấy hay không là được rồi. Nghe vậy, Lật Nguyệt Hề bất giác mỉm cười, Diệp công tử nói phải, mục đích của chúng ta là tìm truyền thừa, không phải để giao chiến với tà huyết tộc. Bất chợt, cách đó không xa truyền đến một trận dao động âm thanh, tựa như có người đang giao chiến. Hình như có động tĩnh, Lam Nguyệt Hề cũng cảm nhận được dao động này. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, có lẽ là người của các đại thế lực ngoài phương Bắc chúng ta. Chúng ta hãy ẩn mình qua đó xem xét tình hình trước đã. Diệp Phong chợt nhớ lại lời Cổ Vũ từng nói, dưới vực sâu vô tận này không chỉ có nhóm người bọn họ từ phương Bắc tới, mà còn có cả cao thủ từ các vực khác đến để tìm kiếm bí mật của kỷ nguyên đại đế. Vì vậy, khi cảm nhận được dao động từ xa, chàng liền đoán rằng đó hẳn là những cao thủ khác đã tiến vào đây và đang giao chiến với thứ gì đó. Diệp Phong dẫn theo Lam Nguyệt Hề nhanh chóng tiếp cận nơi phát ra tiếng chiến đấu. Cả hai ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát động tĩnh phía xa. Nơi đó là một quảng trường trung tâm rộng lớn, nằm ở